là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, Gatling dùng máy canh. 3. Diện tích không lớn trên bờ cát, xương trắng chất đống, có thể nhìn thấy rất nhiều động vật trắng hếu xương sọ. Lẳng lặng nằm ở nơi đó, Lý Dạ Huyền móc súng lục ra, hướng về phía trên bờ cát trắng hếu xương sọ bắn một phát súng. Phanh, một tiếng súng vang, bị Lý Dạ Huyền nhắm chuẩn trên xương sọ, phá vỡ một cái lỗ thủng, từ bên trong làm bắn ra máu tươi. Chỉ một thoáng, Lý Dạ Huyền thương kích, giống như là bừng tỉnh, những thứ này xương sọ nhào nhào từ đầu xương đỉnh đầu phía dưới, duỗi ra từng đầu ngao đủ, tại trên bờ cát điên cuồng bò. Đó là cái gì? Trời ạ, xương sọ sống lại sao? Cảnh tượng này thực sự là, ai có thể nói cho ta, đến cùng là cái quỷ gì? Một đám kiến thức rộng rãi, Final Destination app ra người sử dụng, cũng là trong lúc nhất thời ngu ngơ ở, ai có thể tưởng tượng, một tòa hoang đảo trên bờ cát, tốc tốc, hoành hành lấy một đám trắng hếu xương sọ. Châu, hổ, thậm chí thoạt nhìn như là khủng long đầu lâu, nhỏ như tảng đá, lớn như cối xay, đủ loại xương sọ, mình bò lên, mà lại đứng lên tốc độ cực nhanh. Tại trên bờ cát hoành hành, lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Còn đứng ngây đó làm gì? Cái kia chính là cua nhà xương, ốc mượn hồn loại một loại. Các ngươi tại thất thần, sẽ phải đem chúng ta bữa tối đem thả chạy. Lý Dạ Huyền vội vàng nói, đồng thời hai tay chấp trưởng lấy mộc linh xương đưa nàng màu bạc Desert Eagle. Liên tục xạ kích cái kia khổ người lớn nhất cua nhà xương. Cua nhà xương, cơm tối, đám người nghe vậy, vội vàng nổ súng xạ kích. Súng tiểu liên nam hai tay nắm súng tiểu liên, hướng về phía trên bờ cát cua nhà xương một trận điên cuồng quét ngang. Từng mai vàng cam cam đạn, đánh vào trên bờ cát, tóe lên từng đóa hạt cát, bọt nước. Mấy cái cua nhà xương, lập tức bị đánh thành cái sàng. Máu tươi chảy ròng, còn có bên kia tôm hùm, cũng là có thể ăn. Các ngươi giải quyết bọn chúng. Lý Dạ Huyền lại chỉ hướng ghé vào cách đó không xa màu đen trên đá. Ngầm, từng cái chừng 20-30 cm cổ quái tôm bự. Những thứ này người khoác thâm thúy màu lam kiên giáp tôm hùm, đang dùng ngao đủ tóm chặt lấy đá ngầm, không nhìn đập sóng biển. Say sưa ngon lành gặm ăn trên đá ngầm rong biển, nhưng là tôm hùm cũng đứng trước cường đại loài săn mồi. Lọt vào Final Destination app người sử dụng bắt giết, sóng quá lớn, đồng thời phải cẩn thận trong biển cái khác kẻ săn mồi. Cho nên xa tôm hùm không cần suy tính, chúng ta liền chú trọng trước mắt tôm hùm cùng cua nhà xương tốt. Lý Dạ Huyền nói. Một phen săn giết về sau, không có chút nào sức đề kháng tôm hùm cùng cua nhà xương. Bị Lư Khai Sơn đám người giết chết, chợt, đám người xuống thuyền, đi siêu tập chết đi tôm hùm cùng cua nhà xương thi thể. Có lưu một bộ phận người tại nhóm lửa, trên thuyền còn có lương thực, cũng siêu tập đến đây đi, cùng một chỗ chứa vào thuyền cứu nạn bên trong. Lý Dạ Huyền đối cái khác Final Destination app ra. Người sử dụng nói, Lý Dạ Huyền ngày tốt, ta là Tuần Hiểu Như, thật hân hạnh gặp ngươi. Một người dáng dấp nhìn không tệ, tết tóc đuôi ngựa biện nữ tử, bù lại, cũng là một cái già người sử dụng. Ngươi tốt, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, đưa tay cùng nàng nắm chặt lại, Tuần Hiểu Như nắm chặt Lý Dạ Huyền tay. Cố ý thừa cơ dán vào, đầy đặn mà mềm mại bộ ngực, chen tại Lý Dạ Huyền trên cánh tay, xích lại gần Lý Dạ Huyền lỗ tai, thổ khí như lang, ta thích nhất cùng bội phục giống như ngươi cường giả. Có rảnh hào hào xâm nhập trao đổi một chút a. Xâm nhập, Lý Dạ Huyền khóe miệng hơi co quắp một chút. Chợt, Tuần Hiểu Như lại rời đi Lý Dạ Huyền. Bình thường cùng Lý Dạ Huyền nắm tay, nói ra, ta là đại danh đỉnh đỉnh Tử Lan Minh thành viên. Chúng ta lần này tham gia tử thần trò chơi Tử Lan Minh người. Cũng thật nhiều, bằng vào ta cầm đầu Tử Lan Minh người sử dụng. Toàn bộ sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi. Nói xong những thứ này về sau, Tuần Hiểu Như liền quay người bận rộn đi. Lý Dạ Huyền nhìn xem Tuần Hiểu Như vặn vẹo cái mông, cùng mềm dẻo vòng eo, lắc đầu nói ra, đây là ôm ấp yêu thương tới. Thế nhưng là nàng có biết hay không, ta vẫn chỉ là một cái lên cấp 3 sinh, hài tử, a. Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, tự ngu tự nhạc lẩm bẩm một tiếng. Đối với cái này Tuần Hiểu Như, mặc dù tư sắc cùng dáng người nhìn không tệ, nhưng là ánh mắt khá cao Lý Dạ Huyền thật đúng là không thế nào để mắt. Dựa theo vừa rồi Tuần Hiểu Như biểu hiện, cũng không biết là bị xâm nhập qua bao nhiêu lần biểu. Lý Dạ Huyền cũng không cảm thấy hứng thú. Chơi trận này tử thần trò chơi qua đi, chúng ta liền tạm biệt, ai cùng ngươi xâm nhập giao lưu đi. Lý Dạ Huyền nhếch miệng, tiếp tục xem đám người bận rộn. Một lát sau, thanh tẩy, bóc vỏ cua nhà xương cùng tôm hùm đã đỡ đến trên đống lửa đồ nướng. Về phần tiêm vào sơ cấp cường hóa thân thể dược tề người, đã có người bắt đầu lần lượt hoàn thành cải tạo. Đồng thời tỉnh lại, lấy Lý Dạ Huyền kinh lịch, tự nhiên biết đạt được sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cải tạo qua đi người, bụng sẽ rất đói khát, cho nên trước đó chuẩn bị xong đồ ăn. Hiện tại chúng ta nhanh lên ăn cơm, sau đó chuẩn bị lên đường. Lý Dạ Huyền nói, lục tục ngo ngoe có tiêm vào sơ cấp cường hóa thân thể dược tề mới người sử dụng tỉnh lại, gia nhập vào ăn cơm hàng ngũ bên trong, ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Dứt khoát cua nhà xương cùng tôm hùm khổ người lớn, thịt số lượng lớn, nếu không thật đúng là không nhất định có thể lấp đầy nhiều người như vậy bụng. Ngoạc kép, cơm nước xong xuôi chúng ta liền muốn lên đường. Lý Dạ Huyền nói, không có vấn đề, tốt. Sau bữa ăn, đám người đứng tại chứa súng ống cái dương trước mặt. Lý Dạ Huyền triệt bỏ hất lên cái dương phía ngoài chống nước vải, mở ra cái dương, lộ ra bên trong đông đảo súng ống cùng đạn. Tận lực cầm hỏa lực mãnh, uy lực lớn vũ khí nóng, giống assault rifle, súng tiểu liên, shotgun loại hình, còn có súng phóng tên lửa, lựu đạn, cũng muốn mang nhiều điểm. Trọng yếu nhất chính là đạn dược muốn sung túc. Lý Dạ Huyền đứng tại cái dương bên cạnh, phối hợp với Lư Khai Sơn cùng súng tiểu liên nam, phân phối súng ống đạt được. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người từng cái đều chiếm được sơ cấp cường hóa thân thể dược tề mạnh đến triệu hóa, tố chất thân thể so với người bình thường muốn cường hãn không biết bao nhiêu, cho nên có thể phụ trọng càng nhiều, mang theo càng nhiều vũ khí trang bị, nhiều chế tạo mấy cái bó đuốc. Tại loại này rừng mưa nhiệt đới, nguyên thủy hòn đảo bên trong, bó đuốc so đèn pin dùng tốt, còn có pháo sáng, không có việc gì mang theo, lo trước khỏi họa, phân ra 2-3 cái chính xác tương đối tốt, chuyên môn cầm súng phóng tên lửa, bọn hắn xung làm hỏa lực quân chủ lực. Lý Dạ Huyền đem từng đầu mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Dạ Huyền, ta cái này còn có một cái lão đại cho chúng ta chuẩn bị đại gia hỏa. A, là cái gì đồng ý? Lý Dạ Huyền tò mò hỏi. Lư Khai Sơn xốc lên một đạo chống nước vải, xốc lên cái dương cái nắp, hai tay tìm tòi, tại trong dương xách ra một cái đen như mực, nhìn vô cùng công canh cùng thô kệch vũ khí, Gatling súng máy, nhìn xem họng súng đen ngòm, đen nhánh hắc mấy đạo nòng súng, để Lý Dạ Huyền ánh mắt lập tức sáng lên. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay?